Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em một chút. Phương Thành. Ba, không phải con muốn đuổi cô ấy. Được rồi, chúng ta vẫn chưa ăn cơm tối. Hay là để con chuẩn bị một ít thức ăn? Không, không cần đâu. Hứa Tỉnh Thâm đâu còn lòng dạ nào mà nuốt trôi cơm, cô vội đứng dậy. Bạn em có để phần cho em phải về đây. Đừng như vậy, ăn xong cơm tối rồi về. Phương Minh Khôn cố ý giữ lại. Hứa Tỉnh Thâm đã đi ra ngoài được vài bước, Phương Minh Khôn thấy vậy đành tiễn cô ra cửa. Đi tới tiểu khu bên ngoài, Hứa Tỉnh Thâm theo lối đi bộ mà đi về phía trước. Từ đêm đó đến nay vẫn không có tin tức gì, đối phương không có khả năng có lòng tốt mà bỏ qua, chỉ có duy nhất một khả năng, đó là đã bị người khác ngăn lại. Đã nhiều ngày, Hứa Tỉnh Thâm luôn sống trong cảm giác nơm nớp như trên đầu treo lơ lửng hàng nghìn mũi dao, có thể tùy ý mà rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô luôn cẩn thận chẩn đoán, cô rất sợ một ngày nào đó khi tỉnh lại, cô mất đi cả tư cách của một bác sĩ. Cô định gọi cho Tưởng Viễn Chu để hỏi rõ ràng, nhưng nhấn xong dãy số kia, rốt cuộc cũng không dám nhấn nút gọi. Quên đi, trong mắt anh đã sớm không còn chút ấn tượng tốt đẹp nào với cô nữa. Nếu như Tưởng Viễn Chu không biết chuyện này, ngược lại sẽ cho là cô tới xin giúp đỡ. Nơi ở của Vạn Dục Ninh. Cô ta đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm qua cửa, dường như là đang đợi ai đó. Ước chừng nửa giờ sau, cô ta nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào. Ngay sau đó, mười mấy người liền lọt vào khu biệt thự. Trước cửa có những người bảo vệ do Tưởng Viễn Chu sắp xếp ở lại đây. Hai bên liền xảy ra xung đột. Vạn Dục Ninh nghe có người hô lớn. Bảo người nhà họ Vạn bước ra đây, bắt cô ta đền mạng. Chờ nấp ở bên trong, mau ra đây. Những người này ai nấy đều tâm tình kích động, có người nhặt đá trong vườn hoa ném lung tung vào. Cánh cửa sắt rung lắc nặng nề, những hòn đá liên tiếp bay tới. Vạn Dục Ninh nghe thấy từng đợt âm thanh đổ vật vỡ tan truyền đến, trên giàn trồng hoa mọi thứ đều bị ném vỡ nát. Cô ta thoáng nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra, cô ta không sợ, có người của Tượng Viễn Chu ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho cô. Vạn Dục Ninh nhìn thẳng phía trước, trong ánh mắt lộ ra sự chán ghét và căm hận. Những người này ở đây là vì Phương Thành nộp đơn tố cáo mà A Dua theo. Muốn làm nhục nhà họ Vạn, bọn họ có tư cách gì chứ? Bất kể là trước kia hay hiện tại, Vạn Dục Ninh cũng chưa từng để những người này vào trong mắt. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng người giúp việc gõ cửa dồn dập. Vạn Dục Ninh bước nhanh tới trước giường, bắt đầu xé rách tấm chăn trải giường. Người giúp việc vội vàng đẩy cửa ra tiến đến. Cô Vạn... Bọn họ muốn gì? Có phải muốn giết tôi không? Vạn Dục Ninh cầm một bình hoa trong tay, giơ lên thật cao, sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ, chui vào trong chăn. Đừng đến tìm tôi, đừng đến tìm tôi. Cô Vạn. Người giúp việc muốn ngăn cô ta lại. Cô đừng như vậy, không được đụng vào tôi. Vạn Dục Ninh kiên quyết nấp trong chăn, mặc cho người giúp việc có khuyên như thế nào cũng không ra. Cuối cùng không có cách nào khác, người giúp việc chỉ có thể gọi cho Tưởng Viễn Chu. Việc náo loạn trước cửa vẫn chưa giải quyết xong, thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng, có người xô người bảo vệ ra muốn nhào vào bên trong. Lúc Tưởng Viễn Chu nhận được tin tức ở bên đó, Lão Bạch đã đuổi hết người đến gây chuyện đi. Tưởng Viễn Chu đứng ở trước cửa nhìn đống hỗn độn trong sân. Vạn Dục Ninh ở đây chỉ có vài người biết, sao có thể như vậy? Những người này ngày ngày đều theo dõi chuyện của nhà họ Vạn, nếu muốn tra cô Vạn ở đâu vậy cũng không khó. Tưởng Viễn Chu bước vào trong, đi tới lầu 2, bước vào phòng không thấy Vạn Dục Ninh đâu. Người giúp việc chỉ lên giường, bất đắc dĩ lắc đầu. Thu dọn hành lý giúp cô ấy, bây giờ tôi đưa cô ấy đến Cửu Long Thương ở. Vâng. Ở trong chăn, Vạn Dục Ninh nghe vậy, thần sắc rõ ràng buông lỏng, chỉ là vẫn chưa vội đẩy chăn ra. Hứa Tỉnh Thâm về đến nhà, đẩy cửa đi vào, Tống Dai Dai vẫn để đèn chờ cô, nghe động tĩnh ở cửa liền bước tới. Tỉnh Thâm, cậu đã ăn cơm tối chưa? Chưa ăn. Vậy chúng ta cùng ăn đi. Tống Dai Dai cười nói. Đệ tớ thu dọn bảo bối của tớ đã. Bảo bối gì? Hứa Tỉnh Thâm đi tới. Tống Dai Dai bước đến chiếc tủ sắt bên trong phòng, cô lôi kéo Hứa Tỉnh Thâm đi tới bên tường. Lần trước, mẹ tớ cho tớ chiếc vòng tay, tớ không muốn đeo nên đặt vào đây trước. Tống Dai Dai ngồi dưới đất, quay đầu lại nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Được rồi, cậu có vật gì quý giá cần tớ cất dùm không? Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu. Mình nào có? Cô thấy Tống Giai Giai lục lọi đồ vật bên trong loạn cả lên, vì tránh phiền phức sau này, Hứa Tình Thâm nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net